Chư Thiên Phúc Vận, tác giả, Ngã Khiếu Bài Vân Trường, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 200, người hồ đồ chuyện hồ đồ. Liền Giả Tông biết tin tức, Đại Khánh quan lại vô dụng tình huống đã tương đối rõ ràng, mỗi 3 năm một lần khoa cử, mỗi lần đều có 200 đến 300 khác, nhau tiến sĩ, tích lũy số lượng vượt qua 8.000, thậm chí khả năng đạt tới 1 vạn trở lên. Đem 20 năm làm một tiết điểm, mỗi 20 năm tân sinh tiến sĩ số lượng, tối thiểu nhất đều có 1.600 số lượng, toàn bộ Đại Khánh tầng dưới chót nhất huyện cấp đơn vị 1.000 ra. Mặt, nói cách khác 20 năm liền muốn đổi một lần huyện lệnh mới, có thể miễn cưỡng đạt tới cung cầu cân bằng, nhưng cái này, căn bản cũng không khả năng đạt tới, lên một cái 20 năm tiết điểm tiến sĩ. Thậm chí cái trước nữa 20 năm tiết điểm uy tín lâu năm tiến sĩ, đều có thể vẫn như cụ uốn tại, trên vị trí bất động, trên quan trường một cái củ cải một cái hố, theo thời gian trôi qua tự nhiên, mà vậy xuất hiện sư nhiều cháu ít hiện tượng, không chỉ có là tiến sĩ, số lượng càng thêm khổng lồ cử nhân, đồng dạng, có thể làm quan, cứ việc dưới mắt quan trường đã hình thành tương đối thành thục quy tắc. Cử nhân nhập sĩ trừ phi năng lực nghịch thiên, lại hoặc là có quý nhân cường lực nâng đỡ, không phải tối cao đến tứ phẩm chi phủ một cấp cũng liền đến cùng, nhưng chính là như thế, không ít năng lực xuất chúng cử nhân, hỗn thành, huyện lệnh cũng không thành vấn đề, chớ nói chi là, Đại Khánh Huân Quý Tập Đoàn mặc dù vẫn luôn ở suy sụp, nhưng thế lực không chút nào cho khinh thường, mặc kệ là bởi vì lấy tước, vị vẫn là che chở nhập sĩ, lại hoặc là thông qua đi cửa sau tiến vào quan trường, hàng năm số lượng cũng không phải số ít. Kể từ đó, Đại Khánh quan lại vô dụng tình huống chậm chậm bắt đầu nghiêm trọng, nhưng một bên khác, Đại Khánh lại cực độ khuyết thiếu chuyên nghiệp quan kỹ thuật viên, bởi vì tứ thư ngũ kinh chính là chủ lưu nguyên nhân. Phàm là thông qua khoa cử nhập sĩ quan viên, dựa theo hiện đại tiêu chuẩn tất cả đều là văn khoa triết học một loại tồn tại, không thể nói không có năng lực mạnh thiên tài, nhưng cơ bản tố chất cũng liền như thế, lực chấp hành cùng hành động lực đều rất bình thường, đặc biệt là ở gặp được tương đối chuyên nghiệp vấn đề lúc, cũng chỉ có thể cầu viện bên người sư gia, đây cũng là thuế ruộng sư gia cùng sư gia pháp luật rộng khắp tồn tại cơ sở. Nói cách khác, mặc kệ là trung ương lục bộ bên trong hộ bộ, hình bộ, cùng công bộ đều cực độ khuyết thiếu chuyên nghiệp nhân tài. Một bên, khác khoa cử nhập sĩ quan viên số lượng lại nhiều đến khó mà an bài tình trạng, không chỉ có trung ương lục bộ, chính là địa phương bớt một cấp, cùng phủ một cấp cùng huyện một cấp nha môn đều khuyết thiếu phương diện này chuyên nghiệp nhân tài, bởi vì hoàn cảnh xã hội. Còn có dư luận chủ đạo duyên cớ, chính là huân, quý tử đệ nhập sĩ, lại hoặc là ân ấm làm quan, còn có đi cửa sau tiến vào, quan trường, trừ phi ra học uyên thâm, không phải phần lớn thậm chí còn, không bằng khoa cử nhập sĩ quan viên. Giả Tông cải tạo tộc học mục đích, chính là để tất cả học sinh, đều học, được một môn thực dụng năng lực, coi như không thể bình thường khoa cử nhập sĩ. Cũng có cơ hội bởi vì chuyên nghiệp phương diện tài cán tiến vào quan trường, hơn nữa còn có thể bởi vì chuyên nghiệp tài cán thăng bằng gót chân, trở thành bộ môn không thể thiếu nhân tài. Lại không tốt, dựa vào học được kiến thức chuyên nghiệp, từ tộc học sau, khi ra ngoài hỗn cái thường thường bậc trung tuyệt đối không thành vấn đề, đồng thời, tiến hành kiến thức chuyên nghiệp phương diện huấn luyện, tốc độ có thể tăng tốc rất nhiều. Trong vòng một năm liền có thể bồi dưỡng được hợp cách sơ cấp nhân tài, tối thiểu ở nha môn tầng dưới chót đạt chân không thành vấn đề. Giả Tông cùng kinh thành Giả thị nhất tộc cần chính là dạng này nhân tài bồi dưỡng tốc độ. Về phần có khoa cử thiên phú học sinh, dù sao số lượng cực kỳ thưa thớt, tộc học sẽ đem bọn hắn an bài ở một cái chuyên môn xung kích khoa cử lớp. Giả Tông cũng có thể là làm được tiểu ban dạy học tinh tế bồi dưỡng. Như thế phân khoa rõ ràng, có thể tận lực đào móc tộc học học sinh thiên phú hình thức, tương đối thích hợp kinh thành Giả thị nhất tộc, Huân Quý gia tộc a. Không cần đến tập trung tinh thần đi khoa cử con. Đường này, có thể tiến vào quan trường con đường nhiều lắm. An bài có, chuyên gia tử đệ tiến vào một ít nha môn, cũng sẽ không khiến cho bao nhiều bất mãn cùng bắn ngược. Thậm chí, nếu không phải lo lắng quá mức kinh thế hãi tục gây nên phiền phức, hắn đều dự định ở tộc học nội bộ thành lập binh học chương trình. Học, chuyên môn dạy bảo hành quân bày trận nội dung. Những này, Giả Tông ở hai đời Vinh Quốc công bản chép tay bên trên nhìn thấy qua, đối với hành quân đánh trận đủ loại chi tiết cùng bố trí miêu tả, tương đương ngay thẳng rõ ràng. Xem như hai đời Vinh Quốc công lấy tự thân nhiều năm hành quân đánh trận kinh nghiệm, biên soạn thực chiến, tài liệu giảng dạy. Tại thời đại này, có thể nói hai đời quốc công lưu lại chiến tranh bút ký, tuyệt đối là vô giới chi bảo. Chính là một cái đem cửa ổn định truyền thừa, hạch tâm cơ mật. Chỉ là đáng tiếc, đại lão gia đã sớm trạch phế. Chính nhị lão gia đi là người đọc sách con đường, căn bản là chướng mắt hai đời quốc công lưu lại chiến tranh bút ký. May mắn vương phu nhân cơ bản xem như mù chữ, đối với trong phủ tàng thư căn bản cũng không thèm ngoảnh đầu. Không phải hai đời Vinh Quốc công chiến tranh bút ký đã sớm rơi xuống vương tử đằng trong tay, không chừng vương gia có thể nhờ vào đó trở thành chân chính đem cửa thế gia, liền cùng Tống triều thời kỳ loại gia tướng cùng chiết gia tướng. Giả Tông ngược lại không có của mình quý ý nghĩ. Chỉ là hai đời Vinh Quốc công lưu lại chiến tranh bút ký quá mức mẫn cảm. Không phải làm tộc học binh khoa tài liệu giảng dạy, không thể tốt hơn. Dưới mắt, Giả Tông cũng không có dự định quá mức làm người khác chú ý, cũng chỉ có thể binh tướng khoa đổi thành võ khóa. Trừ dạy bảo quyền, cước binh khí công phu bên ngoài, cũng chính là đơn giản mang binh cùng kỹ xảo chiến đấu, xem như một loại cơ tầng sĩ quan bồi dưỡng thủ đoạn đi, tương đương thô giáp loại kia. Những này, hắn ngược lại là mơ hồ hướng Giả Dung tiết lộ qua. Cũng không biết tiểu tử này nghĩ rõ ràng không có. Yên tâm đi Tông Thúc, tộc nhân bên kia ta sẽ đỉnh lấy. Thấy Giả Tông thái độ kiên quyết, Giả Dung lập tức không dám tiếp tục lắm điều, ngược lại nói lên tộc học xây dựng thêm một chuyện. Toàn bộ Ninh Vinh Nhai cơ bản đều khống chế trong tay Giả thị nhất tộc, bao quát thổ địa cũng giống như vậy. Tộc học kia một khối thổ địa đồng dạng không ngoại lệ, Giả Tông cố ý ở tộc học thiết kế thêm tạp học khoa mục. Dưới mắt tộc học địa bàn tự nhiên không đủ, cần xây dựng thêm thao trường, còn có giáo bỏ cùng nhà ăn giáo sư ký túc xá chờ một chút kiến trúc làm thay mặt tộc trường. Xây dựng thêm tộc học tiền bạc đại bộ phận đều từ Ninh phủ ra, cũng có bộ phận từ Vinh phủ phân chia. Giả Tông không quan tâm những chuyện đó, dựa theo yêu cầu mời người vẽ xong kiến trúc bản vẽ về sau, những chuyện này đều ném cho Giả Dung xử lý. Làm tốt về sau tự nhiên sẽ cho đầy đủ chỗ tốt, thậm chí để cái thằng này ở về sau một ít sự tình bên trên phát huy tác dụng trọng yếu hơn. Như làm không tốt, vậy liền trung thực ở Ninh phủ đương đại tộc trưởng. Chỉ cần có thể giúp đỡ ổn định kinh thành Giả thị tộc nhân cũng là công lao một kiện. Các loại đưa tiện ý chí chiến đấu sục sôi Giả Dung về sau, Giả Tông liền tới đến sát vách tiệm sách kết bạn. Một đám tiểu đệ trừ đã đi theo bên người Liên Nhị học tập bên ngoài, còn lại toàn bộ đến đông đủ. Nói nhảm cũng không nhiều lời, đều biết ta phân phủ lập hộ. Giả Tông nói thẳng, tiếp xuống ta dự định tổ chức cái lập hộ tiệc rượu, các ngươi giúp ta đem thiếp mời đưa ra ngoài. Nói, từ dưới thư án ô vuông bên trong rút ra một chồng tử viết song tinh mỹ thiếp mời, phân công cho một đám tiểu đệ. Tốt, mình bận rộn mình sự tình đi, không được lười biếng. Giao phó xong, Giả Tông phất phất tay đem tiểu đệ đuổi đi. Thấy Tiết Bàn đợi ở chỗ cũ bất động, lộ ra bộ dáng thì cứ như đang muốn nói lại thôi, tức giận nói, có lời cứ nói, có dám cứ thả, nhìn ngươi dạng như vậy đều nhìn không được. Hắc hắc. Tiết Bàn không có ý tứ cười nói. Là như vậy lão đại. Chúng ta toàn ra vào. Kinh, trừ thủ tiêu nội vụ phủ khoản bên ngoài. Mặt khác muội muội ta cũng có nhiệm vụ. Hoàng thất sớm có quy định. Trừ mời tuyển phi tần bên ngoài. Phàm sĩ, hoạn danh gia chi nữ. Đều thân tên đạt bộ. Chuẩn bị chọn làm công chúa. Quận chúa nhập học hầu hạ. Mạo xưng vì tài tử tán thiện chức vụ. Nói cách khác, Tiết tỷ tỷ có vào cung tham dự dự bị công chúa quận chúa. Nhập học hầu hạ tư cách. Tiết phu nhân là thế nào nghĩ? Giả tông kém chút quên trong nguyên tắc còn có cái này gốc dạ. Tiết bảo, thoa xác thực có vào cung cơ hội. Trong nguyên tắc chỉ là sách đầy miệng. Đằng sau liền không có nhắc lại cùng. Đại khánh thế nhưng là người Hán vương triều. Không phải đại thanh ta. Như thế phong kiến chế độ nô lệ quốc gia. Giống như là Tiết bảo thoa. Dạng này một khi trúng tuyển. Chính là danh phù kỳ thực công chúa quận. Chúa thư đồng. Hơn nữa còn là có phẩm cấp cái chủng loại kia. Tính được. Là cung nội nữ quan. Tiết Bàn có loại thịt hiện ra vẻ trâu bò phiền muộn. Lão đại mở miệng một. Tiếng Tiết tỉ tỉ. Làm cho hắn cái này làm ca ca. Giống như xinh xinh thấp. Nhà mình muội muội một đầu. Mẹ ta muốn gọi muội muội vào cung khi mấy năm công chúa quận chúa. Bồi đọc. Sau khi ra ngoài cũng có thể gả một cái có tiền trình quan lại tử. Đệ. Muội muội cũng có tâm tư như vậy. Tiết Bàn không có ý tứ cười nói. Không dối gạt lão đại. Chúng ta toàn ra. Đều là đối với di mụ có chút đỏ mắt. Nói với ta những này. Hẳn là Tiết tỷ tỷ vào cung. Xảy ra ngoài ý muốn. Không thành. Nhà mình tiểu đệ. Giả tông cũng không có khách khí. Trực tiếp hỏi. Đến. Tột cùng xảy ra vấn đề gì. Ta khả năng giúp đỡ được tự nhiên sẽ không keo. Kiệt. Nói bóng gió chính là. Không thể giúp đến cũng đừng oán ta. Trước đó mẫu thân đem hy vọng đều đặt ở di mụ kia. Cho không ít bạc, hy vọng di mụ giúp đỡ khơi thông quan hệ. Tiết Bàn nói lên cái này. Lại là tức giận lại là bất đắc dĩ. Buồn bực nói. Kết, quả luôn không có tin chính xác. Gần nhất Nguyên Xuân biểu tỷ không? Phải tấn phong cung phi a. Mẹ ta lại đi cầu di mụ. Kết quả cho 3 vạn. Lượng ngân phiếu, vẫn như cũ không tin tức. Chậc chậc, vương phu nhân thật thật biết cách làm giàu. Đều không cần nghe xong mặt tình huống. Giả tông liền biết bên trong ra. Yêu thiêu thân, hơn nữa còn là vương phu nhân thủ bút. Đoạn thời gian trước, trong cung đại nội tổng quản đái công công. Không, phải đi Ninh phủ uống rượu a. Ta cũng là thông qua Dung ca nhi quan hệ. Xài bạc mời đái công công hỗ trợ xem xét. Thế mới biết hiểu di mụ căn bản là không có cho muội muội báo danh. Nói lên cái này, Tiết Bàn một mặt oán giận, khó chịu nói, vì mời di mụ hỗ trợ, mẹ ta trước trước sau sau xuất ra 5 vạn lượng bạc. Lại là như thế, kết quả, giả tông nghe xong liền trong lòng hiểu rõ, đoán chừng vương phu nhân, không phải là không muốn thay Tiết Bảo Thoa báo danh, mà là trong tay. Không tin mặc cho nhân thủ, từ khi Chu Thụy bị bắt, bị lưu vong về sau, vương phu nhân đối với bên, ngoài phủ tình thế hơi không khống chế được, không chỉ có bị phía dưới, quản sự cùng trang đầu luân phiên lừa gạt, chính là muốn làm chuyện gì, đều không ai có thể dùng. Chuyện của Tiết Bảo Thoa đoán chừng chính là, như thế trì hoãn xuống tới, đừng phiền muộn, tiểu tử ngươi hẳn là may mắn mới đúng. Giả tông đột nhiên xuất hiện, lại gọi Tiết Bàn không nghĩ ra, có chút buồn, bực nói, lão đại lời này là có ý gì, ta làm sao nghe không hiểu nhiều, tiểu tử ngươi không phải ở Kim Lăng có nhân mạng kiện cáo mang theo, a, xác định đã triệt để kết thúc, không có bất cứ vấn đề gì rồi sao, giả tông trực tiếp hỏi, còn có, Kim Lăng chi phủ làm sao xử án, ngươi, trước đó có hay không hiểu rõ, thắng lợi đến từ sự khổ luyện, thành công đến từ sự khắc khổ, nỗ lực sẽ được đền đáp, cố gắng sẽ có được tiến bộ. Hãy cùng đến với hành trình của nhân vật chính khi thi đấu bóng đá ở châu Âu. Nếm chảy đắng cay ngọt, Bùi, một thân một mình cố gắng vực dậy cả nền túc cầu Việt Nam. Tất cả,